Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188. Chương 1188. Chu Trần. Tiêu Ly, Vô Lượng Đại Lục, Nhất Trọng Thiên, Hoàng Tằng Thái Hoàng Thiên. Hoàng Tằng Thái Hoàng Thiên là bây giờ toàn bộ Vô Lượng Đại Lục hạch tâm chi địa. Nó ở vào Vô Lượng Đại Lục trung tâm trên không, cũng là một tòa lơ lửng thiên cung cứ điểm, mà cùng loại thiên cung cứ điểm, tổng cộng có 33 cái, tọa trấn tại 33 khối đại lục, được xưng là Tam Thập Tam Trọng Thiên. Bây giờ thiên cung trải qua mấy năm mưa gió, thế lực sớm đã lan tràn đến toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên cung tại đại thiên thế giới 33 khối giao thông phát đạt, kết nối tứ phương đầu mối then chốt chi địa, đóng giữ 33 tòa thiên cung cứ điểm, hợp xưng vì Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên mỗi một ngày đều trú đóng 3 vạn thiên binh, 200 thần tướng cùng một vị thiên tôn. Mỗi một cái thiên binh đều có cấp chí tôn chiến lực, mỗi một cái thần tướng đều có địa chí tôn cấp bậc chiến lực. Bọn hắn đều đến từ thiên sứ văn minh, vì Chu Thần chế tạo thiên binh kế hoạch, dùng các loại khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn thủ đoạn tạo ra, có thể đại lượng sản xuất chiến tranh binh khí. Về phần chú đóng ở thiên cung cứ điểm bên trong thiên tôn, mỗi một người đều là thiên chí tôn cấp bậc cường giả, cũng là thiên đế Chu Thần tuyệt đối thân tín, hoặc là hắn người thân nhất. Bọn hắn tại toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, cũng tỉ như cái này Thái Hoàng Thiên Thiên Tôn, chính là danh xưng Phù Đồ Thiên Tôn, Lưu Ly Tiên Tử, Thanh Diễn Tĩnh. Lúc này, tại Thái Hoàng Thiên, cũng chính là thiên cung cứ điểm hạch tâm cung điện bên trong, một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Sau đó, chính là tại một mảnh chín ánh sáng rực rỡ mang bên trong, vang lên từng đợt ô hoa, anh hài khóc nỉ non âm thanh. Sinh, sinh, chúc mừng thiên đế bệ hạ, chúc mừng Tĩnh phu nhân, là cái lớn tiểu tử béo, còn tự mang chín màu dị tướng, không hổ là thiên đế bệ hạ thân tử. Đây là trong truyền thuyết cửu thần mạch đi, nghe nói nắm giữ cửu thần mạch người tu luyện thời điểm căn bản không có cái gì bình cảnh, có thể từ cấp thấp nhất cảm ứng cảnh trực tiếp tu luyện tới thánh phẩm thiên chí tôn cảnh. Trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ đệ nhất cường giả, chống cự vực ngoại tà tộc, phong ấn thiên tà thần bất hủ đại đế, chính là cửu thần mạch. Trong cung điện, từng đợt ồn ào không thôi tiếng nghị luận, cùng hài nhi khóc nỉ non tiếng vang triệt toàn bộ đại điện. Đương nhiên, xen lẫn trong đó, còn có Chu Thần cười ha ha âm thanh. Cái này cũng rất bình thường, con của mình xuất sinh, Chu Thần đương nhiên thật cao hứng. Ôm chung ngực cái này vừa ra đời liền đầu đầy mái tóc đen dài, ánh mắt quính quính, thân thể tản ra chín màu dị quang lớn tiểu tử béo. Chu Thần tại cao hứng rất nhiều, cũng có chút ghen ghét nhếch miệng. Tiểu tử này hẳn là trong truyền thuyết nhân vật chính mạc đi. Phụ thân là danh xưng đại thiên thế giới cường giả tối đỉnh thiên đế, mẫu thân là năm đại cổ tộc một trong Phù Đồ cổ tộc thánh nữ, còn có một lớn nhóm thiên chí tôn cấp bậc thúc thúc gì gì. Bản thân mình lại thiên phú dị bẩm, loại này thiết lập khuôn mẫu, so năm đó Chu Thần chính mình mạnh hơn nhiều. Nhớ năm đó Chu Thần, bắt đầu trừ một cái hệ thống bên ngoài, kia thật là thân vô trường vật, còn kém rất rất xa tiểu tử này. Thần, để ta nhìn xem hài tử. Bạch Ngọc làm cơ sở, Côn Vũ vì bị mềm mại trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt, Thanh Diễn Tĩnh nằm ở trên giường, mái tóc màu đen bị đổ mồ hôi thấm thấu, có chút vô lực duỗi ra hai tay, muốn ôm ôm chính mình vừa ra đời hài tử. Nghe nói lời ấy, Chu Thần vội vàng ân cần đem hài tử hai tay dâng lên, nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm trong ngực hài tử. Hắn cũng cảm giác rất là ấm áp. Thần, nghĩ kỹ cho con của chúng ta lên tên là gì sao? Thanh Diễn Tĩnh hạnh phúc híp mắt, trắng, non gương mặt xinh đẹp, dán hài tử khuôn mặt nhỏ, cười khúc khích, không bằng gọi, Chu Trần như thế nào? Phàm Trần Bụi, Chu Thần cũng đồng dạng, cười tủm tỉm đáp lại nói, mỗi một cái người xuyên Việt, đều có chút chính mình ác thú vị, cũng tỉ như Chu Thần, hắn liền thích cho tương lai nhân vật chính làm ba ba. Bức Vương Mục Bụi danh hiệu về sau là không tồn tại. Nhưng tên Chu Trần sẽ vang triệt toàn bộ đại thiên thế giới. Chu Trần, cũng tốt, chỉ mong đứa nhỏ này tương lai có thể sơ qua dạng này một chút tự thân phong mang. Rơi vào phàm trần, không cần giống như ngươi. Cả ngày trang bức, đồng thời nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Thanh Diễn Tĩnh bản thân não bổ, Chu Trần, hàm nghĩa. Thuận tiện còn nói móc một chút Chu Thần, làm cho Chu Thần hết sức xấu hổ. Tốt tốt, ta muốn ôm nhỏ Trần Nhi ngủ. Ngươi ra ngoài đi, Thanh Diễn Tĩnh thân mật hôn một cái chính mình đáng yêu hài tử. Sau đó quả quyết đem một mặt mộng bức Chu Thần đuổi ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Đại Lục, từ khi ngàn năm trước, đã từng uy chấn toàn bộ Tây Thiên Đại Lục Lạc Thần tộc bắt đầu suy thoái. Cái này tiểu Tây Thiên Giới liền hỗn loạn không ngừng, chinh phạt nổi lên bốn phía, đã từng chỉ là Lạc Thần tộc phụ thuộc Lực Thần tộc, Xương Thần tộc cùng Huyết Thần tộc tam tộc, thường xuyên liên thủ nhắm vào mình lão Đông gia, liền Lạc Thần tộc đương đại tộc trưởng, đều tại 5-6 năm trước. Tại cùng Lực Thần tộc trong chiến tranh bị vây công chí tử. Mà Lạc Thần tộc đã từng tộc trưởng, bây giờ Thái Thượng trưởng lão, địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc Lạc Thiên Thần, cũng không thể không lại lần nữa rời núi, duy vì lấy bấp bênh Lạc Thần tộc. Nhưng là, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, năm nay đến ta nhà, mấy năm qua này, Lạc Thần tộc lại bởi vì một người mà trở nên lại lần nữa phồn vinh hưng thịnh đứng lên. Ngàn năm qua phản bội Lạc Thần tộc còn lại ba đại thần tộc. Cũng bởi vì người nọ xuất hiện mà tiện tay bị diệt. Người này chính là Thiên Cung Đế Diễm Thiên Tôn, danh xưng Viêm Đế Tiêu Viêm. Đương nhiên, hắn cũng là Thiên Cung Tam Thập Tam Thiên bên trong Thái Thanh Đại Xích Thiên Thiên Chủ. Mà cái này tên là Đại Xích Thiên Thiên Cung cứ điểm, liền lơ lửng tại Lạc Thần Đại Lục trên không. Mọi người đều biết Thiên Cung cứ điểm tọa lạc ở đâu khối đại lục. Cái kia khối đại lục liền 10 phần phồn vinh hưng thịnh, liền như là chính phủ hạch tâm cơ cấu ở đâu, cái kia chính là thủ đều như thế. Mà Tiêu Viêm lúc trước lựa chọn Lạc Thần Đại Lục với tư cách Thái Thanh Đại Xích Thiên chỗ ở lúc, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Lạc Thần Đại Lục thích hợp nhất, mà là bởi vì Lạc Thần Đại Lục phía trên Lạc Thần tộc cùng hắn người thân nhất. Dù sao, Lạc Thần tộc dòng chính cũng là Lạc Thiên Thần nữ nhi Lạc Thiên Y, chính là Tiêu Viêm nữ nhân. Hai người 10 phần ân ái, nam mạnh diện mạo, mặc dù lúc trước Lạc Thiên Thần đem mình nữ nhi gả cho Tiêu Viêm là tồn một chút chính trị thông gia, coi Tiêu Viêm là Lạc Thần tộc chỗ dựa nguyên nhân, nhưng chung sống nhiều năm như vậy, hai người sớm đã tương cứu trong lúc hoạn nạn, như keo như sơn. Lạc Thần thành, Lạc Hà dưới đáy, Lạc Hà chính là thượng cổ niên đại, danh xưng đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, cũng là đại thiên thế giới 10 cường giả đứng đầu Lạc Thần sau khi ngã xuống hóa thành. Vì vậy, sông này ẩn chứa một vị thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn tu luyện huyền bí. Lạc Hà bản thân cũng tràn đầy huyền bí nghe đồn, tỉ như Lạc Hà thâm bất khả trắc, sâu không thấy đáy, địa chí tôn nếu là không cẩn thận rơi vào trong đó, cũng có thể vẫn lạc vào trong loại hình nghe đồn. Tiêu Viêm đã chứng thực, những này truyền ngôn đều là đánh giấm. Dù sao, hắn hiện tại ngay tại Lạc Hà dưới đáy tu hành, một cái cự đại lộng lẫy hỏa cháo, đem Lạc Hà nước bài xích ra. Hoa, một trận trầm thấp soạt, âm thanh còn như gió thổi qua đồng ruộng mang theo sóng lăn tăn giống như khuếch tán ra. Hỏa cháo bên trong đang tu luyện Tiêu Viêm mở hai mắt ra, nhìn xem một đạo kim sắc cột sáng, cùng cột sáng bên trong lẻ loi tinh tế bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mình. Kim sắc cột sáng chậm rãi tán đi, cột sáng dưới là một tên thân mang váy đen nữ tử. Nữ tử dáng người linh lung, váy đen dưới có lấy đường cong kéo dài, một đầu còn giống như ngân hà rực rỡ tóc dài màu bạc có chút phất phới, có một loại nói không rõ ràng động lòng người. Thiếu nữ da thịt trắng nõn như tuyết, mày như trăng khuyết, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại là lay động lấy lòng người. Cái kia nguyệt mi phía dưới là một đôi thanh tịnh còn giống như lưu ly con mắt. Cái kia con mắt xinh đẹp làm cho người khác có loại nhịn không được say mê ở trong đó cảm giác. Tại loại ánh mắt này dưới, sẽ rất ít có người có thể giữ vững bình tĩnh. Vô luận nam nữ, nàng còn có được một tấm cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Chỉ bất quá duy nhất khuyết điểm là, cái này họa thủy giống như khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng không có cái gì tiếu dung. Cũng không phải là lạnh lùng, mà là một loại còn giống như đầm sâu yên tĩnh. Cái kia như lưu ly con người nhẹ nhàng chớp động. Cái loại cảm giác này, thật giống như trên thế giới này không có có đồ vật gì có thể dẫn tới nàng ngừng mắt nhìn chăm chú, mà tại sau lưng nàng còn gánh vác lấy một thanh sâu trường kiếm màu đen. Kia là Lạc Thần tộc truyền thừa thần khí, năm đó từ Lạc Thần tự tay chế tạo Lạc Thần kiếm. Thiên Y, ngươi tại sao lại tới? Ngươi nên an tâm dưỡng thai mới là. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên nữ tử cái kia như lưu ly thấu triệt con mắt, sau đó dưới tầm mắt rời, nhìn về phía nữ tử có chút hở ra bụng dưới. Nghe nói Tiêu Viêm nhìn như phàn nàn, kỳ thực lời quan tâm. Lạc Thiên Y lập tức hạnh phúc nhoẻn miệng cười. Bộ dáng kia, quả nhiên là điên đảo chúng sinh. Ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Lạc Thiên Y sờ lên bụng của mình, chợt danh mãnh trừng mắt nhìn nói. Mới vừa từ Thái Hoàng Thiên truyền tới tin tức. Thiên đế bệ hạ phu nhân, Thanh Diễn Tĩnh Thiên tôn sinh, là cái tiểu nam hài, nghe nói còn là cái gì cửu thần mạch, chị dâu cuối cùng sinh. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng dậy, có chút kinh ngạc, cũng có chút vì Chu Thần cao hứng nói. Hoài thai 5 năm, cuối cùng sinh, chắc hẳn sư huynh cần phải thật cao hứng đi. Kia là tự nhiên. Thiên đế bệ hạ đã hạ lệnh, tam thập tam thiên sở hữu thiên binh thiên tướng, đều ban thưởng bảo đan 10 cái, thần quyết 1 quyển, chúng ta Lạc Thần tộc, cũng đã nhận được không ít ban thưởng. Lạc Thiên Y cười tủm tỉm nói, ha ha, xem ra, luôn luôn keo kiệt sư huynh, cũng có hào phóng thời điểm. Tiêu Viêm cười ha ha lấy trêu chọc nói, cái kia Tiêu Viêm. Ngươi nói, con của chúng ta, lúc nào mới lại xuất sinh a? Lạc Thiên Y cao hứng xong, đột nhiên có chút sầu lo nói. Người bình thường đều là 10 tháng hoài thai, nàng đã mang thai 1 năm rưỡi, bụng vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Chỉ là thông qua trong tộc đan sư kiểm trắc, có thể xác định nàng mang chính là nữ hài. Sư huynh hài tử tên là Chu Trần. Thiên Y ngươi nói, con của chúng ta nên tên gọi là gì tốt? Tiêu Viêm đi đến Lạc Thiên Y bên người, nhẹ nhàng sờ lên bụng của nàng. Hưng phấn nói, không bằng, gọi Tiêu Ly đi. Lạc Thiên Y nhẹ nói, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói, tốt, Ly người, rồng cái vậy, nữ nhi của chúng ta. Cho dù là thân nữ nhi, nhưng cũng là nhân trung long phượng. Liền ngươi sẽ nói lời nói. Lạc Thiên Y trợn nhìn Tiêu Viêm liếc mắt. Bình thường nói đến, Lạc Thần tộc nữ nhi cũng không gả ra ngoài. lịch đại đều theo họ mẹ mà không theo họ cha. Nữ nhi của nàng vốn nên là lên danh vị vì Lạc Ly, bất quá vì chiếu cố Tiêu Viêm cảm xúc, Lạc Thiên Y vẫn là bác bỏ trong tộc đông đảo trưởng lão đề nghị, để mình nữ nhi đi theo phụ thân nàng họ Tiêu. Âm thầm nhếch miệng nhìn trước mắt thần kinh thô Tiêu Viêm, Lạc Thiên Y đột nhiên hỏi: Tiêu Viêm, ngươi nói nữ nhi của chúng ta cùng thiên đế con trai của bệ hạ có phải hay không tuyệt phối? Ây, lời vừa nói ra, Tiêu Viêm lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại, cũng có chút hưng phấn nói: đề nghị này không tệ, lấy ta cùng sư huynh quan hệ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Đây chính là thân càng thêm thân a. Ta cũng cảm thấy, Lạc Thiên Y mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực trong nội tâm đã đem phụ thân của mình Lạc Thiên Thần phun thương tích đầy mình. Lão gia hỏa kia từ khi thành công thông qua bán nữ nhi ôm vào Tiêu Viêm bắp đùi về sau, liền thay đổi mạch suy nghĩ, một lòng muốn dựa vào lấy thông gia thủ đoạn cải biến Lạc Thần tộc vận mệnh. Không phải sao, Lạc Thiên Thần tại vừa nghe nói thiên đế con trai của bệ hạ ra đời về sau, liền lập tức đánh lên chính mình chưa ra đời tôn nữ chủ ý. Cha mạng khó vi phạm, Lạc Thiên Y chỉ được nghe theo cha mình thỉnh cầu, đến khuyến khích Tiêu Viêm đi hướng Chu Thần cầu hôn. Cùng lúc đó, vực ngoại tà tộc, Thánh Ma Thành, với tư cách vực ngoại tà tộc 32 đại tộc một trong Thánh Ma tộc thủ phủ, cũng là toàn bộ vực ngoại tà tộc hạch tâm chi địa. Hôm nay, nơi này lại lần nữa tụ tập hơn 10 vị vực ngoại tà tộc cự đầu nhân vật. Thánh ma trên đại điện thủ, ngồi ở chỗ đó thánh ma tộc tộc trưởng Thánh Thiên Ma Đế. Một mặt nghiêm túc nhìn chung quanh chư vị Thiên Ma Đế một vòng, lập tức trầm ngưng mà nói: chư vị có thể từng nghe nói qua, đại thiên thế giới gần nhất danh tiếng đang thịnh Thiên Đế Chu Thần. Tự nhiên nghe nói qua, bất quá, đại thiên thế giới mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra một chút cường giả. Đây không phải rất bình thường sao? Năm đó tím kim long hoàng, bất tử chi chủ, thanh sam kiếm thánh chờ chút, chúng ta cần phải sớm đã thành thói quen. Thánh ma ngươi cần gì phải ngạc nhiên? Một đạo ẩn chứa quỷ dị ý cười thanh âm từ Thánh Thiên Ma Đế bên người truyền đến. Chỉ thấy tại phía bên phải, một vị thân hình bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chậm rãi nói. Đạo thân ảnh này khuôn mặt trắng bệch, đồng tử hiện ra lấy từng vòng quỷ dị vòng xoáy màu đen, tựa như Hokage Ninja bên trong luân hồi nhãn. Hắn chính là vực ngoại 32 trong đại tộc xếp hạng thứ 2 Thiên Ma tộc tộc trưởng. Thực lực không kém chút nào Thánh Thiên Ma Đế, xưng là Ám Thiên Ma Đế. A, lời ấy sai rồi. Cái kia Chu Thần có thể cùng còn lại mấy cái bên kia ra hỏa khác biệt. Hắn là từ hạ vị diện tới, mà lại lúc trước Viêm Ma tộc tộc trưởng Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế chính là chết trên tay hắn. Thánh Thiên Ma Đế cười lạnh, lập tức tiếp tục nói, mà lại cái kia Chu Thần phi thăng đại thiên thế giới bất quá 5-6 năm, cũng đã là đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Nghe nói, Ma Ha cổ tộc 3 vị thánh phẩm thiên chí tôn, cùng phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, đều bị hắn đánh được chật vật mà chạy. Nhân vật như vậy, há có thể coi thường. Vậy thánh ma ý của ngươi là, gấp gáp hắc thi Thiên Ma Đế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Toàn thân thi khí kịch liệt lan lộn, trong lúc mơ hồ hiển lộ ra vô số thi hài cái bóng. Nghe nói hắc thi Thiên Ma Đế nghi vấn, Thánh Ma Đế cũng không thừa nước đục thả câu, mà là gọn gàng khi mà nói, bản tọa chuẩn bị vận dụng năm đó tâm Thiên Ma Đế lưu lại viên kia quân cờ, thiết kế giải quyết cái kia Chu Thần, vì ta thánh tộc giải quyết một đại địch, chư vị có thể nguyện trợ ta. Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm hùng hồn nói, tuân lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?